mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 340, thứ 340 chương quang chi lĩnh vực. Ninh Tiểu Mỹ chân mày vi không thể tra vừa nhíu, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Này hoàng mao nam tử là làm sao biết bảo khố chung có, diệt tinh thiết loại này kim loại chế tạo vũ khí, lập tức liền kịp phản ứng. Những tướng quân này đích thực lực không kém, thượng mặc cho tinh chủ ở trước mặt bọn họ cũng đòi không được hào. Sợ là cũng chỉ có thể ở trước mặt bọn họ cúi đầu khom lưng. Tất cung tất kính, nói không chừng bảo khố cũng làm cho những người này quang cố vô số lần. Như cùng bọn hắn hậu hoa viện, Ninh Tiểu Mỹ trong lòng bất xóa khởi đến, nàng đã làm tới ở đây tinh chủ, bảo khố tự nhiên mà vậy bị nàng trở thành tư nhân vật. Người khác mơ tưởng nhúng chàm, những cường đạo này, muốn từ trong tay của nàng lấy đi bảo vật, không có cửa đâu. Diệt tinh thiết là bậc nào bảo vật, nghe nói dùng kỳ đúc đao ở vô địch cường giả trong tay. Có thể một đao chảm toái ngôi sao? Uy lực khủng bố tuyệt luân, kỳ giá trị đủ để mua được mấy viên bình thường sinh mệnh tinh cầu. Đã biết bảo khố chung có loại bảo vật này phóng ở trong đó. Ninh Tiểu Mỹ tuyệt đối không chịu lấy ra, trong lòng nàng cũng thập phần ý động. Lớn mật, tinh chủ bảo khố chung bảo vật cũng là ngươi nghĩ nhúng chàm. Hôm nay niệm ở ngươi là vi phạm lần đầu, bản tinh chủ không cùng ngươi bình thường tính toán. Nếu như còn dám có như vậy to gan ý nghĩ, đừng trách bản tinh chủ vô tình, Ninh Tiểu Mỹ sắc mặt giận dữ nói. Kia hoàng mao nam tử tươi cười một chút cứng ngắc ở. Cái khác 11 danh tướng quân cũng là lộ ra không đồng dạng như vậy thân tình. Đều là cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nếu như một bình thường tư duy người, tự nhiên hiểu được người khôn giữ mình, tại đây bàn tình thế bất lợi dưới tình huống. Có thể có làm cho đối phương tâm động gì đó, đương nhiên là vội vã muốn hai tay dâng lên, mà Ninh Tiểu Mỹ nguyên bản vẫn luôn là cẩn thận hành sự. Nhưng từ trở thành vạn tái cảnh cường giả, nội tâm của nàng cũng theo nổi lên biến hóa khởi đến. Một mực nhường nhịn cũng không phải chuyện tốt, phải làm thời khắc bảo trì một loại cường hãn nội tâm, mới có thể dũng cảm tiến tới, bất chấp bất kỳ ai cúi đầu. Nếu là trong lòng mềm yếu, còn chưa có đánh cũng đã thua chia ra, hoàng mao tướng quân giật mình một chút hậu, chợt bộc phát ra càng thêm khoa trương cười to, thân tay chỉ Ninh Tiểu Mỹ, cười nhạo ý bất dụ nói nên lời. Ninh Tiểu Mỹ diện vô biểu tình nhìn hoàng mao tướng quân, chút nào cũng không có chịu ảnh hưởng, thực sự là buồn cười a. Tinh chủ đại nhân thật đúng là tâm huyết, bất quá. Ta hoàng mao lá gan nhất định đại, nói thật cho ngươi biết đi, kia đem diệt tinh bảo đao là thượng mặc cho tinh chủ hứa hẹn quá muốn cho ta. Nguyên bản cũng chính là mấy ngày nay thời gian cho ta. Không chỉ là ta, cái khác kỳ danh tướng quân cũng nhận được bất đồng hứa hẹn. Chỉ là bởi vì ngươi thứ nhất, thượng mặc cho tinh chủ rời trước, thuộc về của chúng ta bảo vật đương nhiên phải tới tìm ngươi muốn. Thế nào? Vì tinh cầu hòa thuận, đem bảo vật giao cho chúng ta, muốn nếu không, hôm nay ở đây sợ là muốn không bình tĩnh, hoàng mao nam tử cười xong qua đi. Sắc mặt một chút chuyển lạnh lên, phải không, thượng mặc cho tinh chủ hứa hẹn cho các ngươi gì đó. Vậy các ngươi tìm hắn đi tốt, nếu như của các ngươi động tác lại mau một chút lời. Nói không chừng còn có thể hắn hồi học viện trên đường ngăn lại hắn, Ninh Tiểu Mỹ nhàn nhạt biểu. Tình đạo, ngươi, hoàng mao tướng quân rốt cuộc không nhịn được, hắn cảm thấy một cỗ khinh thường, đối phương một vạn tái cảnh sơ kỳ đích thực lực già. Dám ở hắn này danh hậu kỳ tiền bối trước mặt như vậy thái độ. Thực sự là buồn cười, cùng thượng mặc cho tinh chủ so sánh với, nữ nhân này thật sự là sai quá xa, không biết sống chết, nhìn ta thế nào giáo huấn ngươi. Hoàng mao tướng quân về phía trước đại đạp một bước, trên người bốc lên nồng đậm ánh lửa, lại muốn phát động công kích, Ninh Tiểu Mỹ hừ lạnh một tiếng, không chút nào nương tay vận dụng tinh thần hệ năng lực. Vô hình tinh thần đại trùy oanh kích ở hoàng mao tướng quân trong đầu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, trong mũi chảy ra máu, sau đó ôm đầu thảm kêu lên, tinh thần hệ năng lực. thật là mạnh mẽ tinh thần lực, các tướng quân phát ra kinh dị thanh âm ni vạn tái cảnh sơ. Kỳ đích thực lực được lại có thể sử dụng tinh thần lực thương đến hậu kỳ đích thực lực già. Có thể thấy kỳ tinh thần lực cường đại, cho dù là bọn họ cũng không dám bảo đảm ở không kịp đề phòng hạ có thể ngăn hạ loại này quỷ dị công. Kích, trong lúc nhất thời, bọn họ chần chừ, Hoàng Mao tướng quân khôi phục lại hậu, lập tức giận dữ lại lần nữa vọt tới. Lần này hắn có đề phòng, đem nguyên lực tưới trong óc, có thể đại để một phần tinh thần công kích, chỉ thấy hai tay hắn trung ánh lửa như ngọn đuốc, tản ra khủng bố nhiệt lượng, hai tay nhất trà sát dưới, hóa thành một đạo hỏa diễm con ưng khổng lồ hình thái. Hướng phía trước vọt tới, theo ngọn lửa này con ưng khổng lồ trong cơ thể có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng khí tức. Lại là lấy nguyên lực ngưng hình ra, uy thế không thể đỡ, gian ngoan mất linh. Ninh Tiểu Mỹ trên mặt thấy hỉ giận vẻ, thân thủ vừa nhấc, một kim sắc quang cầu theo kỳ trong tay di động hiện ra. Quang cầu này trung thỉnh thoảng có hình ảnh thoáng qua, ghi chép lục dã tinh thượng phát sinh tất cả sự tích. Vật ấy chính là tinh chủ quang não, bị nàng lấy ra đối địch, ngọn lửa kia con ưng khổng lồ cũng vào lúc này tập tới. Lại bị quang não phát ra một đạo cường quang bắn trúng. Trên không trung phát ra một tiếng gào thét hậu tiêu tan rớt. Quang não ở đánh tan hòa diễm con ưng khổng lồ hậu. Lại phát ra một đạo cường quang, hướng phía đối diện một sông mà đi. Ở đối diện, Hoàng Mao tướng quân mặt lộ vẻ kinh hãi. Này quang tới quá nhanh, trong đó ẩn chứa nào đó ý chí. Đưa hắn vững vàng khóa định, hắn có loại cảm giác mình nhất định tránh không thoát. Sẽ bị này quang xuyên thủng thân thể mà chết, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, vô cùng sợ hãi, nói đến chỉ đó là mau, này tất cả đô phát sinh ở điện quang thạch hòa giữa. Những người khác muốn ngăn cản đã thua, mắt thấy Hoàng Mao tướng quân sẽ bị cường quang xuyên thủng đại não. Trực tiếp ngã xuống ở đây, bỗng nhiên, một đạo hừ lạnh theo bên cạnh vang lên. Chặt tiếp theo liền thấy đến kia bó nhằm phía Hoàng Mao tướng quân cường quang tại đây thanh tiếng. Hư lạnh trung tán loạn ra, Ninh Tiểu Mỹ kinh dị một chút, đưa mắt rời về phía một gã nam tử khác trên người. Tên nam tử kia chính là ngay cả nàng cũng nhìn không thấu thực lực. Đoán chừng là khống vực cảnh mạnh tên nam tử kia, cầm trong tay tinh chủ quang não, khó trách ngươi như vậy không có sợ hãi. Bất quá, dù cho ngươi có tinh chủ quang não thì thế nào, thật cho rằng bằng quang não năng lực, có thể đỡ ta quang chi lĩnh vực sao? Diệp Hồn nói xong, kỳ quanh thân trên dưới tản mát ra kim sắc tia sáng chói mắt. Tia sáng này đem lung cái tinh chủ phủ đô bao phủ ở tại trong đó. Quang chi lĩnh vực, đây là quy luật. Ninh Tiểu Mỹ kinh hô lên tiếng. Thật làm cho nàng đã đoán đúng. Đối phương quả nhiên là một danh khống vực cảnh cường giả. Nắm giữ quy luật lực, ở đối phương quang chi trong lĩnh vực, nàng trong cơ thể nguyên lực xuất hiện trì trệ, trong tay quang não cũng bị ảnh hưởng. Tinh chủ quang não là học viện cao tầng chế tạo, càng dung hợp lịch đại tinh chủ đích quang não. Kỳ nội mặc dù không có quy luật lực, lại là có thể phát ra gần với quy luật lực công kích. Vừa Hoàng Mao tướng quân tại đây tinh chủ quang não trước mặt, cũng là chút nào không còn sức đánh trả, thiếu chút nữa sẽ bị đánh chết. Nhưng bây giờ, ở chân chính quy luật lực hạ, tinh chủ quang não run rẩy không ngớt hậu, lại thì không cách nào chống cự này lĩnh vực áp chế. Dần dần quy về yên lặng, Ninh Tiểu Mỹ thế nào thúc giục tinh chủ quang não, kỳ cũng không có một tia phản ứng, xem ra là thực sự bị chế trụ. Sắc mặt nàng không khỏi trở nên khó thoạt nhìn, khống vực cảnh cường giả liền có thể nắm trong tay vực lực lượng. Bọn họ đem quy luật thả ra bên ngoài cơ thể, là được ở chung quanh sinh thành một mảnh vực, bất đồng quy luật sinh thành vực cũng không tẫn tương đồng. Quang phương pháp thì hình thành chính là quang chi lĩnh vực. Không gian pháp tắc hình thành chính là không gian lĩnh vực. Thủy phương pháp thì hình thành chính là thủy chi lĩnh vực. Chờ một chút. Mỗi loại quy luật lĩnh vực năng lực cũng không tẫn tương đồng. Lại có một điểm giống nhau. Đây không phải là thân ở trong lĩnh vực địch nhân, sẽ phải chịu lĩnh vực chủ nhân áp chế. Thập thành thực lực không thể tận số phát huy được, đối mặt càng là cường đại vực, đã bị áp chế lại càng lớn, thậm chí bị áp chế thành một không hề lực công kích người thường cũng không phải không có thể khả năng, mà lĩnh vực chủ nhân giống như là thần linh bàn, có thể tùy ý thu gặt không có lĩnh vực địch nhân tính mạng. Này thuộc về lực lượng tuyệt đối, chỉ có đồng dạng lĩnh ngộ quy luật tạo thành lĩnh vực cường giả, mới có thể cùng có lĩnh vực địch nhân đọ sức. Có thể nói, vạn tái cảnh cùng khống vực cảnh giữa là một thật lớn khóa phúc. Rất nhiều người cả đời trong đô dừng lại ở vạn tái cảnh hậu kỳ đỉnh không được tấc gần. Cho dù là chỉ có một bước xa, cũng là trời cùng đất khác nhau. Đem thứ chúng ta muốn lấy ra, chúng ta liền rời đi. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Diệp Hồn hai tay phóng ở sau người, một bộ tài trí hơn người bộ dáng, sắc mặt băng lãnh dị thường. Ở tuyệt đối đích thực lực trước mặt, vị diện quyền nặng tinh chủ đại nhân cũng muốn cúi đầu lỗ tỏ vẻ thần phục, thượng mặc cho tinh chủ địa long ngay từ đầu cũng là chết sống không cho. Cuối cùng bước với này danh khống vực cảnh cường giả uy áp, còn là thập phần không tình nguyện giao ra đối phương cần thiết gì đó. Không chỉ như vậy, những tướng quân này cách mỗi một khoảng thời gian, đều phải đến tinh chủ phủ đòi muốn một lần bảo vật. Bất, phải nói là cướp, tối xích quán quán cướp giật, Ninh Tiểu Mỹ rốt cuộc bất bình tĩnh, nàng tức giận đến bộ ngực khởi phập phồng phục, thế nhưng ở đối phương lĩnh vực trong, nàng một có bất kỳ dị động, khuynh khắc giữa muốn cũng sẽ bị đối phương chém giết, cũng phóng đối phương kỵ với nàng thế lực phía sau, không dám thực sự giết nàng, nhưng đem nàng giam lỏng dằn vặt, giá không của nàng quyền lợi, làm cho nàng trở thành một cái không quyền không thế quang que tư lệnh còn là dễ dàng có thể làm. Được, nghẹn khuất, phi thường nghẹn khuất, nhưng nàng tuyệt đối không hội từ đấy cúi đầu lỗ. Ở đối phương bên chân duy mệnh là từ, giao ra bảo vật, có lẽ là có thể bình yên vô sự quá một khoảng thời gian yên lặng ngày. Nhưng thời gian lâu dài, những người này muốn bảo vật từ từ tăng, bảo khố sớm muộn sẽ bị những người này vét sạch, này thế nào cũng không thể dung túng, cũng không biết sư huynh nhận được ta tin tức không có. Nàng đem hy vọng ký thác vào người khác trên người, đây cũng là chuyện không có cách nào khác tình. Tại đây phiến tinh vực chung, nàng nhân sinh không quen, chỉ có thể dựa vào đồng dạng tại đây cái tinh hệ chung đương tinh chủ đích một người sư huynh trên. Người, chỉ là hai người mặc dù đều là đạo sư học sinh, nhưng chưa từng gặp mặt, càng chưa nói tới có cái gì cảm tình, đối phương có thể tới cũng là nhìn ở đạo sư mặt mũi thượng. Không đến, nàng cũng không thể nói gì hơn. Loại này đem hy vọng ký thác vào người khác trên người tư vị rất không dễ chịu. Ninh Tiểu Mỹ ở trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải trở nên mạnh mẽ, đem vận mệnh của mình vững vàng chộp vào trong tay mình. Thế nào, còn muốn ta tự mình đi lấy không được? Diệp Hồn đi về phía trước một bước. Hắn có chút không nhịn được, đối này danh tinh chủ thất vọng cực độ, quá không biết tán thưởng. Chỉ là tinh chủ bảo khố nội thiết có lợi hại thần văn, chỉ có tinh chủ mới có thể tiến vào, người khác nếu xông vào, lập tức sẽ bị đánh chết. Hết chương.